Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, chương 368, hai quả chấn động quả thực. Phu phu phu phu phu phu phu. Hiện tại Caesar gì gì đó đều đã dâu ria. Thế giới lập tức phải bạo loạn. Kaido cũng ẩn giấu ở cái gì địa phương a? Luffy cùng La bắt đi Caesar, nhờ vào đó tới uy hiếp Doflamingo. Một ngày Doflamingo không cách nào chế tạo ra nhân tạo trái ác quỷ. Như vậy kết quả sau cùng sẽ thừa nhận Kaido lửa giận mà bị diệt rơi. Bất quá, sự tình phát triển đến nước này. Đối với Doflamingo mà nói, đã dâu ria, trận đại chiến này sau đó, thế giới cách cục sẽ hoàn toàn hủy diệt. Kaido là không phải sẽ tồn tại cũng rất khó nói. Ngày tận thế, sẽ tới a. Nhiều phỉ đây là đầu nghiêu sân đấu dự thi tình huống. Thính phòng còn rất nhiều thế lực cơ sở ngầm. Từng cái thực lực đều rất cường đại. Chắc là tứ hoàng thế lực phái tới được. Không cần phải xen vào bọn họ. Loại người này ở chấn động quả thực xuất hiện phía trước. Không nên đi trêu chọc. Nếu không, sẽ chọc cho được một thân ngả ngớn. Ta biết rồi. Diamante gật đầu ý bảo. Thính phòng điều tra bất cứ người nào đều không phải chuyện đùa. Trong đó đủ khả năng có tứ hoàng, cán bộ cấp thành viên. Loại thực lực đó người. Thả ở bất kỳ một cái nào địa phương 960 đều đủ để dẫn đặt tên là hủy diệt phong bạo. Như vậy nhiều phỉ. Quan vu chấn động quả thực phần thưởng sự tình. Nghe vậy, Doflamingo nhếch miệng cười. Lập tức ngồi dậy, mở ra cái bàn ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra hai cái dương nhỏ. Sau khi mở ra, bên trong nằm hai khỏa giống nhau như đúc trái ác quỷ. Nhiều phỉ. Cái này là, một người trong đó là hàng thật. Một người khác là nhân tạo trái ác quỷ. Dùng động vật hệ miêu miêu quả thực giả tạo thành chấn động quả thực ngoại hình. Doflamingo mang trên mặt nụ cười khó hiểu. Lập tức đem một người trong đó cái dương giao cho Diamante trên tay. Sẽ không bị phát hiện sao? Đây là tính chất đặc biệt trái ác quỷ. Trừ phi là đã từng đã biết chân chính chấn động trái cây người. Nếu không, ai cũng phân biệt không được. Mà đã biết chấn động trái cây người. Ngoại trừ đã từng dâu trắng bên ngoài. Hiện tại cũng chỉ có Doflamingo một người. Cái này chính là đầu nghiêu sân đấu phần thưởng. Ha ha, ta biết rồi. Nhiều phỉ, người đã đều nói như vậy. Ta đây sẽ làm tốt chuyện này. Bắt được chấn động quả thực sau đó. Diamante theo sau chính là rời khỏi phòng. Doflamingo nằm ở cái ghế của mình bên trên. Con mắt không rõ nhìn lên trần nhà. Lộ ra một cái tà mị nụ cười. Phu phu phu phu phu phu phu phu. Người nào biết cười nói cuối cùng đâu. Không có ai biết. Hắn đến cùng đang cười cái gì. Mà như vậy cái thời điểm. Cửa phòng đột nhiên lần thứ hai bị mở ra. Một cái khác John Quixote gia tộc nhất cao kiền bộ phận đi đến. Hắn gọi là Chebon. Người khoác có chứa vòng tròn. Cùng loại chăn bông áo choàng. Cầm trong tay có chứa hoa mai ký hiệu gậy trống. Mang một bộ tiểu mặc kính. Luôn là treo nửa đoạn nước mũi. Trên tóc bộ phận là tề lưu hải hình dáng. Hạ bộ là nhựa cao su hình dáng tóc thề. Xích cước. Miệng môi trên râu ria xồm xàm. Hàm răng lác đác lưa thưa. Trung niên lôi thôi đại thúc dáng dấp. Điển hình ác tâm nam. Gia tộc huy hiệu vị trí trong tay quyền trưởng. Dinh dính trái cây năng lực giả. Lúc này trong tay của hắn đang cầm một con trùng. Lộp bộp. Nhiều phỉ. Nơi đây ngươi có điện thoại trùng nha. Cho ta treo. Ta hiện tại không rảnh nghe điện thoại. Nhưng là. Là thế giới chính phủ. Hiện nhâm tam đại tướng một trong ISO đánh tới nha. Hắn dường như bây giờ đang ở Dressrosa. Chebon hít mũi một cái bên trên treo nước mũi. Vô cùng ác tâm. Hơn nữa. Hắn dường như chẳng mấy chốc sẽ tới chúng ta nơi này. Ồ, vậy sao? Doflamingo nhíu lông mày, mang trên mặt một nụ cười đứng lên. Lập tức nhận lấy Chebon điện thoại trong tay trùng. Nếu là như vậy nói, chúng ta đây thì không khỏi không chiêu đãi một chút nữa à? Cầm điện thoại lên trùng sau đó, Doflamingo cùng Chebon lập tức ly khai phòng này. ly khai chi tế, Doflamingo nhận nghe điện thoại trống. Uy, là ta. Gian phòng, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Tĩnh mịch đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Liền ở dưới hoàn cảnh như vậy, ở Doflamingo trên bàn, bày một chiếc gương. Trong gương phản chiếu lấy bên trong căn phòng vật phẩm. Nhưng là, có một cái chớp mắt như vậy gian. Cái gương bỗng nhiên bắt đầu tỏa ánh sáng. Các loại, chờ, lần thứ hai phản chiếu ra vật phẩm thời điểm. Xuất hiện lại không phải gian phòng nội dung vật, mà là gương mặt. Một tấm giường như vu bà một dạng khủng bố gương mặt. Ôi ôi ôi, đây chính là đại tình báo a. Chân chính chấn động quả thực dĩ nhiên tàng ở cái này chủng địa phương sao? Salad Bruli, đây là trong gương phản chiếu đi ra vu bà tên của người. Nàng là tứ hoàng, Salad Lin Lin nữ nhi, kính kính trái cây năng lực giả. Sự tồn tại của nàng bản thân liền là cái gương. Có cái gương địa phương, liền do nàng, đều có cái gương, có thể buông lỏng xuyên toa trong đó. Có một dành riêng cái gương thế giới dị không gian. Chẳng qua là, lần trước bởi vì Ino lôi nghênh nguyên nhân, hắn cái gương không gian bị phá hư được rối tinh rối mù. Hiện tại lại tựa như có lẽ đã khôi phục, mang về chấn động trái cây nói. Ta đây khả năng liền lập công. Mụ mụ nhất định sẽ ban thưởng ta. Bruli mặt bên trên mang theo nụ cười dừ tợn. Trong gương trong nháy mắt nổi lên rung động. Cánh tay của nàng chậm rãi từ trong gương vươn. Dường như muốn từ trong gương bò ra ngoài. Thế nhưng vừa mới vươn tay, chính là dừng lại. Không được. Hay là trở về bẩm báo mụ mụ a. Lấy Doflamingo tính cách, không có khả năng đơn giản như vậy đem chấn động quả thực không phòng bị chút nào để ở chỗ này. Có lẽ có cái gì bẫy dập. Bruli cảnh giác, để cho nàng sống lâu một hồi. Nàng lập tức đưa tay thu hồi. Ngược lại đã biết rồi chân chính chấn động trái cây địa điểm. Còn muốn nói cho mụ mụ thì tốt rồi. Ôi ôi ôi. Tại nơi kỳ quái trong tiếng cười, Bruli biến mất ở trong gương. Gian phòng lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, mà ở ngoài cửa sổ, lúc này, vẫn đổi chiều ở trên cửa sổ vẫn biên bước, cũng đột nhiên vỗ cánh bay đi xa xa. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.